ái thiếp thật khó đối phó. Chương 55, Hạ Cẩm Thần. Góc truyện audio.com. Chấm, đau đầu muốn chết, Hạ Ngữ Mặt dùng hết sức mới mở ra được hai mí mắt dính đang dính chặt vào nhau. Sau đó thứ đầu tiên mà mắt nhìn thấy là đầu của Khánh Minh đang bị băng lại. Ta đã chết rồi sao? Nàng vuốt cái đầu đang nhức muốn nhức ra rồi thì thào. Tiểu thị vệ, ta cùng ngươi thực sự có duyên, ngay cả khi đã đến âm tào địa phủ cũng còn gặp ngươi. Nhưng ta đã chết rồi mà sao đầu còn có thể đau chứ ô? Vương Khánh Minh dừng một chút rồi lại lập tức đổi giọng. Tiểu thư, ta chưa chết, ngươi cũng chưa chết, ta chỉ sợ ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đã chết nên mới ở trong này coi chừng hắn. Từ miệng đội ảnh vệ mới biết được Vương Phi vì cho bọn hắn báo thù mà xả thân lâm vào nguy hiểm, nếu khi nàng tỉnh lại, bởi vì tự mình áy náy lại gây ra chuyện gì thì lúc điện hạ trở về khẳng định đem chính mình chém thành tám khối thịt. Tiểu thư, ô, người tỉnh lại rồi. Thật tốt quá, Sương Nhi vừa bưng chén thuốc tới thì thấy Hạ Ngữ Mạt mở mắt. Vội vàng chạy tới trước giường làm cho cả người đụng phải Khánh Minh tiểu thư. Sương Nhi thật lo lắng cho người. HG, ý bắt quả tang hai anh chị này làm bậy rồi nha. Ngoan, ta không sao, Hạ Ngữ Mặt mỉm cười. Tiểu nha đầu này ngay từ ngày đầu tiên khi xuyên qua đã tận tình chiếu cố nàng, nên trong lòng cũng đã sớm đem nàng ấy làm muội muội. Khụ khụ, Khánh Minh bị đánh bay qua một bên từ từ đứng lên. Miệng vết thương bị vỡ ra thiếu chút nữa là đổ máu. Vốn định giận dữ trách mắng nhưng vừa mở miệng liền bị Sương Nhi hung hăng liếc một cái. Đành phải lại ngoan ngoãn ngậm miệng. HG, chưa gì đã có triệu chứng sợ vợ. Đứa nhỏ này còn đang rối rắm tự trách không bảo vệ tốt Vương Phi đâu mà rằng chính mình cũng bị trọng thương cũng không có người đến quan tâm một chút. Ô, thật đáng thương. Tiểu thị vệ này, hắc y nhân thế nào rồi? Hạ Ngữ Mặt miễn cưỡng ngồi dậy nhưng đầu vẫn cảm thấy có chút choáng váng. Các huynh đệ đều không có chuyện gì, chỉ là có một ít thương tích. Khánh Minh cảm thấy vẫn là nên giấu đi chuyện vài huynh đệ đã bỏ mình. Đứng lên có vẻ thỏa đáng. Ít nhiều cũng nhờ một câu nói của tiểu thư mà chúng tiểu nhân mới bảo vệ mạng. Hạ Ngữ Mặt ngây cả người, tử. Ta nói cho ngươi, ngươi còn dám thương tổn một người. Ta sẽ không để yên cho ngươi. Ta hận ngươi cả đời. Hóa ra người kia thật đúng là vừa nghe xong câu nói đó một đao cũng không còn đâm quá sâu nữa. Ánh mắt hắn cũng dường như rất đau khổ. HG, tội nghiệp anh Liên, tiểu thị vệ không được đem chuyện này nói cho phu quân. Đừng để cho hắn lo lắng. Hạ Ngữ Mặt tản ra trong đầu về người nọ chuyện tình, nếu nàng đã không hề là nàng có chút phiền phức vẫn là trốn rất xa hảo. Dạ, Khánh Minh mắt chớp chớp, đầu gật gật, quái chỉ sợ là điện hạ sớm muộn đã biết. Mặt Nhi tỉnh sao? Đột nhiên cửa phòng bị mở ra. Một tử y, áo tím, nam tử cao gầy mạnh mẽ đi tới, mười phần anh khí, khí phách anh hùng, mày kiếm song hai con mắt lạnh lùng mà lại sáng như hàn tinh. HG, sao nam nữ gì cũng mặc áo tím thế này, là mốt thời đó a hát, hạ tướng quân, Khánh Minh xoay người rồi hành lễ, mà Hạ Ngữ Mặt lại giật mình, hắn hẳn là người mà Sương Nhi thường xuyên nhắc tới, Cẩm thiếu gia, Cách Trương.